Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, kiếp chưa đến thiên ý thế nào? Chư tiên ngôn đạo một dạng thanh thiên, chư tiên bày xuống đại trận, phương xa bầu trời có lôi đình lấp lóe, đông đảo tiên nhân theo trong nhập định thanh tỉnh, nhìn về phía trời xanh, chỉ gặp có hai tôn nhân tiên đến. Theo rơi đám mây, bên người lôi quang vờn quanh, tam thanh tùy hành, Lý Tịch Trần nhìn thấy một người trong đó, không khỏi địa tâm thích, sư huynh cũng tới, Lý Nguyên Tâm đến trước mặt hắn, gặp hắn cảnh giới, không khỏi kinh dị, ngươi, trúc cơ, từ trên núi hạ xuống, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, thế mà đã theo tứ hải phá vỡ mà vào trúc cơ chi cảnh. Lý Nguyên Tâm lại nhìn bốn phía, lại xem thiên tướng, trong lòng có chỗ minh ngộ, xem ra là mượn thiên dương địa dương mà khí diễn hóa thuần dương. Một hơi theo tứ hải phá vỡ mà vào tam hỏa, thừa dịp tam hỏa cường thịnh trực tiếp trúc cơ, một bên giải thiên qua đến. Lý Tịch Trần cảm ứng được trên người đối phương cường hoành lôi đạo khí tức. Lại nhìn phía sau hắn thanh lôi qua bên trên ngũ lôi quấn quanh. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, Thái Hoa chỉ tu ất mộc lôi đạo, chú trọng sinh sinh tạo hóa chi khí tu hành. Ngũ lôi bên trong, ất mộc chủ sống, canh kim chủ chết, kim khắc mộc, mộc phản kim. Vì vậy bình thường mà nói, canh kim thần lôi không thể cùng ất mộc thần lôi cùng tồn tại. Giải thiên qua gặp Lý Tịch Trần, hai con người hơi sáng, nó Lý Tịch Trần trên người có lôi đạo chân ý, lại có thủy đạo chân ý, không khỏi sợ hãi thán phục, Nguyệt Tâm, ngươi người sư đệ này quả thật như ngươi giảng, chân ý tương hợp, không tệ, không tệ, hắn ngôn ngữ khen lớn, Lý Tịch Trần thầm nghĩ vị này coi là đã từng lôi mạch sư huynh, liền đánh chắp tay. Nói, sư huynh quá khen, bên cạnh, Dư Sương Bình đứng xa nhìn gặp giải thiên qua, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, giải chân truyền, nguyên lai là Sương Bình sư đệ, nhiều năm không thấy, nhìn cảnh giới có chỗ tăng lên, đã là ngọc dịch cảnh, giải thiên qua cùng Dư Sương Bình bắt chuyện qua, sau đó người đánh cái chắp tay. Sư huynh một năm trước vừa rồi lại rời đi tông môn. Sao là nhiều năm mà nói? Nghe thấy hai người ngôn ngữ, Lý Tịch Trần giờ mới hiểu được. Người đến lại là đời trước lôi mạch thủ tọa. Giải thiên qua, lại coi chân pháp, ngũ lôi quanh quẩn. Như thế ngự lôi chi lực, xa không phải bình thường lôi đạo nhân tiên có thể bằng. Lý Nguyên Tâm đối Lý Tịch Trần nói. Ta hai người vốn là đến đây tương trợ các ngươi, ma môn đã biết được địa dương vị trí chỗ ở, bảy đại ma tông đều có thể có người đến đây. Ta xem chừng, nhất định có không xuống 10 tôn nhân ma, ý đồ ma nhiễm địa tâm. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, lại nghe được Lý Nguyên Tâm nói, không thì, ta suy đoán, càng nhiều ma đầu là vì địa dương chi khí mà đến. Cái kia địa tâm ma nhiễm sự tình, bọn hắn không dám làm, không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cần biết, nơi đây mặc dù là Thái An biên giới, nhưng Thái Hoa Sơn như cũ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tìm được vị trí. Đến lúc đó dẫn xuất ta Thái Hoa địa tiên, đến 10 người, nhất định được chết 9 người mới được, vì cái gì không hết mức giết. Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, sau đó nói, không phải là, nhân ngàn năm đại kiếp chưa đến, vì vậy mỗi loại lưu một chút hy vọng sống sao. Lý Nguyên Tâm gật đầu, không tệ, đại đạo 50 thiên diễn 49, 3000 năm đại kiếp chưa đến, lúc này còn không đến xử lý thời điểm, nếu như là tùy tiện động thủ đuổi tận giết tuyệt, liền có nghiệp lực quấn thân. Bực này nhân quả là tránh không khỏi, cái gọi là kiếp, trong đó liền có xử lý tâm ý, có thể không cần cố kỵ âm dương có khác, ra tay đánh nhau, hắn chỉ lên trời, nhưng, truy cứu căn nguyên, hay là bởi vì trời xanh hàng kiếp, tiên đối tam thanh, ma đối tam trọc, lục khí dây dưa lặp đi lặp lại. Nếu như là không giết, thì lại thiên tự đến thu ngươi. Chống đỡ được, chính là trên đời chân thánh, dám cùng thiên tranh hùng, nhưng không kháng nổi đi, thì lại chân linh mẫn diệt, thân tử đạo tiêu, lại không trở về chi nhật. Lý Tịch Trần ngẩng đầu xem thiên, thiên một dạng bầu trời, chụp che khắp nơi, thanh minh ung dung thiên cổ không thay đổi, mênh mông cao xa, không thể ước đoán, thiên ý, không đầu không đuôi một câu tung ra. Lý Tịch Trần cũng không biết tại sao lại nói ra hai chữ này. Có lẽ là đối với đại kiếp miêu tả giải thích. Có lẽ là đối với chính mình đi vào cái này một mảnh khác trong năm tháng thở dài. Thiên ý không thể ước đoán. Vô hình vô tướng. Bất luận là ma môn thiết thiên chi pháp hay là huyền môn toán thiên chi pháp. Trên bản chất đều là lấy ra một đoạn tin tức. Mà những tin tức này cũng không phải chuẩn xác. Bởi vì tiên ma biết được tin tức, như vậy thì sẽ đi ý đồ cải biến, thuận thiên ứng nhân, nghịch thiên cải mệnh, đại trận bay xuống hai ngày, địa dương chi khí càng thêm tăng vọt, địa tâm bốn phía đất che dần dần sụp đổ, trong chiều sụp đổ, dòng nham thạch trôi, nấu chảy lửa thiêu đốt, chư tiên nhà tĩnh tọa, bảo vệ địa dương chi thần ngưng tụ thần vị, lúc này, phương đông chân trời bắt đầu biến sắc, hư thiên đại độn chi pháp hiện ra, trong một chớp mắt phong vân đột ngột chuyển, ma đạo đám người đến ngoài trận, này ngũ trần ma giáo dẫn đầu mà đến, năm vị nhân ma đứng ở thủ vị, phía trên có một cái phi thiên ma long hiện ra, đầu rồng thượng tọa một tôn ma nhân, cảnh giới lộ ra ngoài, chính là xuất khiếu chi cảnh. Người xưng quân tử như rồng, nhưng lúc này người đến chính là một vị ngụy quân tử. Tọa hạ lại là một đầu không vào chân lưu ma long. Ở hậu phương, lại có 500 ma binh đi theo, trong đó có vài chục tên ma đạo đệ tử, hỗn tạp tại ma binh bên trong, trong tay đều cầm ma kỳ binh khí. Tại năm vị nhân ma sau đó đứng vững, những cái kia ma binh người khoác thiết giáp, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ là trầm mặc đứng vững, rất có xâm nhiên thái độ, sát khí lưu chuyển bốn phương, phàm sinh linh gặp được một thời ba khắc điên cuồng mà chết, miệng phun máu tươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ trần ma nhân trận thế cuồn cuộn, trong đại trận, 10 vị tiên gia liền mí mắt cũng không nhấc, chỉ là tĩnh tọa nguyên địa bất động. Mặc cho ngoại bộ ma khí ngập trời, tam trọc dâng trào, bọn hắn chỉ là ngồi ngay ngắn, lù lù bất động, trong miệng đủ niệm, ung dung thiên hạ bỏ, thái ất gần trời đều. Ta nói thuần dương ý, đại đạo một dạng thanh thiên, Lý Nguyên Tâm ngẩng đầu xem thiên, hừ lạnh một tiếng, hư thiên đại độn phù, bọn hắn thật đúng là bỏ được, thứ này cũng không tốt luyện chế. Ngũ trần chư ma đến, qua hơi, nơi xa phương nam lại có đám mây hội tụ, hư thiên vặn vẹo, trong đó có một nhóm toàn thân tử khí chìm trầm ra nhóm thoát ra. Âm hồn lượn lờ, chính là độ hồn đạo nhân ma, độ hồn đạo đồng dạng tới 5 tôn nhân ma, bất quá cùng ngũ trần khác biệt, độ hồn đạo không có xuất khiếu cảnh thần nhân. 5 tôn nhân ma đều là nhất dương, xem ra là đem nội tình đều móc ra đi. Độ hồn đạo tu hành không dễ, bởi vì bọn hắn thôn phệ hoàn chỉnh hồn phách tu luyện. Mà U Minh Hải vị kia thiên tôn là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hồn phách có thể diệt, nhưng không thể đều hủy đi, mà chân linh thì lại không cho phép tranh giành. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể lén lút. Cho nên khí số vẫn luôn không cao, chỉ có thể dựa vào trong cửa bí pháp để cho tông môn duy trì khí số không hàng. Nếu như là nói khó nghe chút, có thể nói là kéo dài hơi tàn, độ hồn đạo còn có thể bảo trụ ma đạo thất môn vị trí. May mắn mà có chút tốt tổ tông, nếu không phải là đại ma chính thống truyền thừa, có thiên ngoại thánh cảnh ma đầu bảo hộ khí số, sớm đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu hồi. Độ hồn đạo địa tiên chỉ có 2 vị, có thể nói thế lực cực kỳ nhỏ yếu, ở vào thất ma yếu nhất lúng túng vị, cái gọi là người không may quát nước lạnh đều tê răng. Trong cửa không đoàn kết một lòng, trên dưới tranh đấu, công pháp lại không thể quang minh chính đại tu luyện, vô luận là U Minh Hải hay là huyền môn đều là đại uy hiếp. Có thể nói khổ cực đến cực điểm, để cho 2 tôn địa tiên thao nát tâm, đến độ hồn ma nhân chỉ có 5 vị, ma binh đệ tử, vậy cũng là không thể tùy tiện vận dụng lực lượng, chính là vốn liếng, tại Bắc Phương vị, có ngập trời huyết hải tràn ngập tới, nổi lên một thuyền, trong thuyền tồn vô biên tam trọc chi khí, nó hội tụ thành vân, chiều vân vòng đè xuống, tán đi. Lý Nguyên Tâm huy động âm dương thủy vân phiến, đoàn kia tam trọc huyết vân bị đập ngã cuốn về đi. Trong thuyền lớn có một đạo huyết sắc lôi đình đánh ra, đem cái kia tam trọc chi vân chấn tán, sau đó chỉ gặp 3 cái đánh cá ma đầu đứng lên trước thuyền. Huyền quang, huyền quang, huyền quang, 3 cái ma đầu đều là huyền quang cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.